Như vậy kinh này khi xưa tôi có giảng một lần thì cũng đã có chết ra một cách, trong đó còn vài chi tiết tôi chưa có hài lòng. Nhưng trong một năm ở Ngọc Thất, tôi thấy có những điểm rất hay, cho nên bữa nay giảng cho tất cả quý vị nghe và thấy rõ cái tinh thần Bát Nhã. Trước hết là cái đề kinh. Đề kinh là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì như vậy, cái đề kinh đó có cả hai phần. Một phần là chữ phạn, một phần là chữ hát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là chữ phạn, tâm kinh là chữ hán. Bởi vì chữ Ma Ha dịch nghĩa là lớn hay là đại, chữ Bát Nhã dịch có tới 4 năm nghĩa, nhưng mà nghĩa chính yếu là trí tuệ. Chữ Ba là Ba La Mật Đa hồi xưa dịch là đáo vĩ ngạn, tức là đến bờ bên kia, nhưng sau này dịch là cứu kính. Thì như vậy chúng ta có thể nói gọn lại là trí tuệ, trí kính rộng lớn. Trí tuệ, trí kính rộng lớn đó, như trong kinh Đại Bát Nhã có nói, Bát Nhã vô tư, vô sở bất tư. Tại sao? Bởi vì cái Bát Nhã thể đó, thì nó không có cái biết theo cái vọng tưởng phân biệt hay là vọng thức phân biệt, cho nên gọi là vô tư. Nhưng nó hằng đinh lũ thường tư, để hằng lũ thường tư, cho nên gọi là vô sở bất tư, tức là cái gì cũng biết. Ví dụ cũng như cái gương sáng, nó có hình người, hình ảnh, đối diện thì đều hiện rõ ràng, không thiếu, nhưng mà nó không có cái phân biệt. Vì vậy cho nên cái Bát Nhã thể là tâm, vì vậy mà nói tâm kinh. Vì vậy chữ tâm kinh đó là dịch nghĩa của chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng gần đây có một vài học giả dịch cái tâm kinh là kinh ruột. Như vậy là làm giảm giá trị cái bài kinh Bát Nhã. Như vậy Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là cái trí tuệ trí kính rộng lớn. Trí tuệ trí kính rộng lớn là tâm không gì hết. Kinh nói về trí tuệ rộng lớn đó là tâm kinh. Như vậy thì để quý vị hiểu cái tên của bộ kinh. Bây giờ đi sâu trong chi tiết. Đầu tiên thì Phật nói quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai thân, độ nhất thế khổ ách. Trong một đoạn đó chúng ta thấy là một hình ảnh tu hành hết sức là chí lý. Đó là khi Bồ Tát quán tự tại, ngài thực hành sâu, chữ thâm là sâu, về trí tuệ Bát Nhã trí kính đó, thì trí tuệ trí kính đó, thì ngài soi thấy năm uẩn đều không. Để thấy năm uẩn đều không, cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Như vậy thì giờ chúng ta tu, nếu chúng ta cũng hành thâm, nghĩa là cái trí tuệ Bát Nhã, nếu soi năm uẩn, nếu thấy năm uẩn đều không là chúng ta qua hết khổ nạn. Nhưng mà trong đây cái chữ nào là cái chữ quan trọng trong câu ấy? Chữ nào? Không phải chữ không. Chứ tiếng ngữ vững dạy không đó, hiểu được chữ không đó mới hiểu toàn bài kinh Bát Nhã. Mình hiểu được chữ không đó là hiểu cả 6 căn ngữ Bát Nhã. Chứ còn nó không hiểu chữ không đó là mình bị kẹt. Thế vậy, nếu thế ngũ uẩn cho xong, thì tại sao mình phải chứa cái ngũ uẩn cho xong? Thì đây tôi mới nói cho quý vị thấy, cái chữ xong này có những người hiểu. Có những hiểu chữ xong là đối với có, phải không? Như cái bàn là có, còn ngoài trống này là không. Đây có, đây không là hai cái nó đối với nhau. Nhưng mà Bát Nhã là không cho phép mình chấp có chấp không. Nhưng mà ở trong nhà chùa lâu nay thường nói làm sao? Coi chừng học Bát Nhã là chấp không. Rồi cứ sợ Bát Nhã không cho học. Nhưng mà sự thật nếu chấp không là không phải Bát Nhã. Người dù kẻ có chữ không đó thì ta có hiểu. Cho nên rồi nói rằng Bát Nhã là chấp không. Nếu chấp không thì tức là không phải trí tuệ Bát Nhã rồi. Như vậy thì cái chữ không không phải là không nghe, không của hư không, mà chữ không đó là gì? Có một số học giả nói chữ không đó là chân không. Bởi chỗ chân không cho nên không diễn đạt được, không thể nói năng được. Thì như vậy, hoặc là nói không là không nghe, đó là bệnh. Hoặc nói không là chân không thì mình làm sao mình giải thích? Thì thành ra rồi Bát Nhã lúng túng ở chữ không đó, không làm sao mà giải bài được. Thì đây trước khi mà nói, tôi xin giảng cho quý vị nghe cái hệ thống Phật giáo. Phật giáo có chia ra ba thời kỳ: sơ kỳ Phật giáo, trung kỳ Phật giáo và hậu kỳ Phật giáo. Sơ kỳ Phật giáo là những kinh chữ Hán gọi là A Hàm, còn chữ Pali gọi là Nikaya, những loại đó gọi là sơ kỳ Phật giáo. Trung kỳ Phật giáo là hệ thống Bát Nhã, rồi hậu kỳ Phật giáo là Pháp Hoa Niết Bàn Quan Nghiêm, đó là hậu kỳ Phật giáo. Thành ra sơ kỳ Phật giáo thì Đức Phật nhắm vào cái lý vô thường, khổ không vô ngã làm căn bản. Vì vậy mà cái đứng về mặt nhân duyên về con người thì Đức Phật nói để phá chấp ngã. Bởi phá chấp ngã cho nên gọi là thuyết vô ngã. Nhưng mà phá chấp ngã bằng cách nào? Thì theo trong các kinh A Hàm nói rằng thân của mình hay là cái ngã của mình là do năm uẩn hợp. Nhưng mà trước khi nói cái ngã của mình, tôi hỏi lại với quý vị coi, ngã là cái gì? Sao gọi là chấp ngã? Đó là cái, nếu không biết ngã là cái gì, không biết chấp ngã là sao, thì làm sao mà hiểu phá ngã? Như vậy ngã là cái gì? Hàng ngày mở miệng cái gì cũng tao, cũng tôi, thấy không? Cũng mình. Nhưng mà cái tao tôi mình nó là chỉ cái nào? Đây thì tôi chỉ cho quý vị thấy, sở dĩ mà thành chấp ngã đó là bởi hai cái điểm. Điểm thứ nhất, chấp ngã thường nhất. Điểm thứ hai, chấp ngã là có chủ tể. Chủ tể tức là trọn quyền làm chủ. Thường nhất là ai cũng nghĩ mình, từ thỏ bé cho đến già mình là mình chứ không có đổ tha, phải không? Quý vị có nhớ có ý thức như vậy không? Nó to rồi xưa tới giờ cũng như vậy thôi. Mà nó từ xưa giờ như vậy tức là có một chứ đâu có đổi. Cho nên gọi là thường nhất. Nên trước sau như một. Nghĩa là thở bé mình cho tới thở già cũng là mình chứ không có đổi thay gì hết. Đó là cái chấp ngã phần thường nhất. Hai nữa, chấp ngã chủ tể tức là mình toàn quyền về thân tâm mình. Nhưng mà rồi mình có toàn quyền chưa? Trước hết là đứng về thân. Mình toàn quyền tức là mình làm chủ toàn thể. Như giờ cái nhà này nó tôi làm chủ thì tôi có quyền sắp cái bàn chỗ nào, cái tủ chỗ nào, cái nào chỗ nào, đâu vào đó, không ai có quyền đổi. Và tôi muốn để nó sạch thì sạch, muốn cho nó nhơ thì nhơ, cũng không ai có quyền can thiệp, thấy không? Thì mới gọi là có toàn quyền. Thì bây giờ nơi thân mình có quyền sắp đặt nó không? Có quyền không? Mình muốn cho nó mạnh mai mốt nó chụp đau cái rồi mình không biết làm sao. Như vậy thì mình làm chủ hay là cái thân làm chủ mình? Mình thì không muốn đau, bây giờ nó đau cái mình ghen, mình rỉ này kia, thì ai làm chủ ai? Nếu mà mình không muốn mà nó vẫn làm thì cái đó mình không còn quyền làm chủ nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tâm. Mình muốn tâm mình nó lặng lẽ, ví dụ giờ mà thiền muốn nó lặng lẽ, mà rồi nó chịu lặng lẽ không? Người cứ nghĩ nó cứ dẫn mình chạy tứ tung, thì như vậy đó mình làm chủ nó làm chủ mình. Như vậy thì thân tâm mình đều không làm chủ hết, mà nó chủ trở làm sao? Đó. Như vậy thì hai cái chấp đó là hai cái chấp sai lầm về bản ngã. Nghĩa là không làm chủ mà tưởng lầm là làm chủ, không có thường nhất mà tưởng lầm là thường nhất. Cho nên cái chấp ngã đó Đức Phật gọi là cái si mê. Si mê nó là thấy không đúng như thật, cho nên bị sai lầm. Rồi khi đó Đức Phật mới đứng về sơ trường Phật giáo. Đức Phật mới phá cái chấp ngã đó bằng kiết nhân duyên. Kiết nhân duyên thì giới thân này Đức Phật nói kể cả phần chất, tức là thể chất và tâm và tinh thần, nó chia làm năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm, mà sắc thuộc về vật chất. Đó, phần sắc này có chia bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. À, thì như vậy bốn thứ đó hợp lại thì gọi là sắc thân. Còn bốn thứ này hợp lại gọi là phần tinh thần. À, thì như vậy cả hai phần tinh thần lẫn vật chất là do duyên hợp, chứ không phải tự có. Mà duyên hợp đủ năm cái hợp lại, ví dụ như giờ tôi năm ngón tay tôi nắm lại, nắm lại gọi là gì? Đó là nắm tay, phải không? Như vậy nắm tay này tự có hay là không tự có, là có hay là không? Giờ hỏi từng giai đoạn, nắm tay này là có hay là không? Nếu có, nếu nắm tay đang nắm thì nó không là phủ nhận sự thật, phải không? Còn nếu nó có cố định là có, thì đâu chờ năm ngón góp lại, phải không? Cố định là có, tôi buông ra kém có thì phải có không? Thì như vậy nắm tay này phải nói thế nào thì đúng tình lý chuyện đó, nói sao? Nắm tay chỉ là tạm có từ duyên, thấy không? Tạm có từ duyên, lời nói như vậy nó đúng chân lý. Chứ nếu nó cố định là có thật, nó cố định là không cũng thật, phủ nhận sự thật, cố định là có thì buông ra thì nó ra thì cũng không đúng sự thật. Thì như vậy nó có là tạm có từ duyên, duyên đủ năm ngón càng to thì còn, duyên rời ra thì hết, chứ nó đâu có cố định gì, phải không? Thì như vậy cho nên nắm tay không thiệt. Vì sao? Vì nó tạm có duyên hết thì nó tan, thì làm sao mới nó thiệt được? Nếu nó thiệt thì khẳng định trước sau như một, không đợi duyên, mà đợi duyên thì không thể nói thiệt. Vì vậy nó không vô ngã, tức là không có chủ tể thường nhất. Thường nhất tức là trước sau là nắm tay, mà bây giờ nắm tay đợi duyên với họ thì làm sao gọi thường nhất được? Nắm tay khi mà có đây một chút dây nào mình buông ra là hết, thì làm sao mà nói rằng thường nhất lâu dài? Nắm tay đã do năm cái hợp lại thì đâu gọi là chủ tể, lấy cái gì làm chủ? Như vậy mà mới nói rằng nếu nói cái ngã là ta đó, thì hỏi trong năm quyển cái nào là ta? Cái thất quyển là ta, cũng như nó nói tay có là nắm tay được không? Không được, nói kế là nắm tay cũng không được. Nếu từng ngón thì không có cái gì là ta hết, mà ráp năm cái thì tạm gọi là ta. Như vậy thì cái ngã chỉ là cái từ tạm gọi bằng cách nó là thiệt, là cố định, là thường nhất, là chủ tể gì đủ thứ hết. Vì vậy cho nên cái chất đó là cái sai lầm, không đúng lẽ thật. mà không đúng lẽ thật, cho nên gọi đó là vô minh và si mê. Bây giờ mình muốn phá vô minh, muốn phá si mê phải nhìn bằng trí tuệ. Trí tuệ bắt ngã mở thì si mê nó hết. Vì vậy cho nên ở cái giai đoạn đầu về sơ kỳ Phật giáo thì chỉ nói cái nắm tay không thiệt, nó không có tử tế, không thường nhất, nhưng mà chưa nói năm ngón nó là thế nào. Đó. Tới cái trung kỳ Phật giáo, tức là bắt hệ thống bát nhã, Đức Phật không còn nói chuyện mắt tai nữa, mà nói chuyện năm ngón. Năm ngón, bây giờ hỏi năm ngón tay, mỗi ngón nó là có thiệt hay không? Bởi vì cũng như mình nói cái nhà, do cột, kèo, đòn tay, lá, dân dân, các lại thành. Thì như vậy cái nhà nó không có cố định, nó không thiệt, vì mấy thứ kia khác. Nhưng mà giờ người ta nói cột kèo đòn tay là thiệt. Bởi vì mấy cái đó là những cái đơn vị thể xác là thành, thì đơn vị đó là thiệt. Rồi mình mới nghĩ sao? Đúng không? Vì vậy cho nên Đức Phật tới giai đoạn thứ hai là phá ngay những cái đơn vị hợp đó, chứ không còn nói cái hợp thể trước nữa. Vì vậy mà phá ngay năm quyển sắc, phải chiếu kiến sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không. Thì như vậy thọ tưởng hành thức nó không thiệt thì cái ngã thiệt được không? Cũng như cột kèo đòn tay không thiệt thì cái nhà thiệt được không? Nó hết. Thì như vậy tới cái trung kỳ Phật giáo là đi sâu một tầng, nhưng mà chỉ không đó là không cái gì, không thế nào. Hồi nãy nói hai cái không, hoặc là không mê là như hư không, hoặc là không chân không diệu hữu đó, thì không, hai cái không nó đều không. Vì cái chân không diệu hữu nó thuộc về hậu kỳ Phật giáo, tức là từ Pháp Hoa, Quan Nghiêm với Niết Bàn mới nói tới cái chân không diệu hữu. Rồi mình đem cái hậu kỳ Phật giáo nhắc về trung kỳ Phật giáo giả giả không ra. Đó là cái bệnh, thành cái lầm lẫn. Nên học Phật mà không có cái căn bản bị lầm như vậy đó. Tại nghe nói không mà giảng không như đối với có thì cả không biết nghe sao nó nói cùng không. Rồi đưa nó đi tiếp cái thời kỳ quá xa kia rồi cũng không giảng gì được. Như vậy cho nên ta hiểu cái chữ không này như trong Kinh Quán Luận gọi là các pháp tự tính không. Chỉ không là các pháp tự tính không. Nói như vậy thì khó hiểu đó. Tức là nói cách khác, các pháp nó không có cái tự tính. Tự tính cái là tính của nó, mà cái tính của nó là gì? Cũng như bây giờ thường thường có những người tánh thì nóng lắm, tánh thì nóng lắm, tức là trong đó đã nói sao rồi, cái nóng là cái cố định của tôi rồi, phải không? Không bao giờ đổi được, không có thể mà bỏ nó được. Cho nên nó đã có cái cố định như vậy thì đừng có chọc nó là nó cháy à. Nó là nó cố định, mà nó nói tánh, chỉ tánh nghĩa là cố định, không có di dịch. Vì vậy cho nên thường nói nước nó có chia ba phần: tánh, tướng và dụng. Dụng của nước là để uống, để giặt giũ nhân dân. Còn tướng của nước là lỏng, mà tánh của nước là ướt, phải không? Thì cái lỏng có thể đổi thay từ thể lỏng biến thành thể cứng, thể đặc được. Còn cái dụng có thể dùng cái này mà cũng dùng bất cứ cái khác cũng được. Nhưng mà có cái ướt thì dầu cho nước nào cũng phải là ướt. Xương cũng ướt, rồi nước đá cũng ướt, rồi nước thường cũng ướt, nước nào cũng ướt không đổi. Thành nó nói tánh là có cố định, không di dịch. Còn tướng và dụng là cái đổi thay. Vì vậy cho nên nói chỉ tánh là chỉ cho cái cố định. Mà đã cố định không di dịch thì bây giờ các pháp ở giữa này có cái cố định không di dịch hay không? Nếu cố định không giờ đổi thì nó là thứ nhất ở một chỗ. Còn nếu nó được giờ đổi, tức là nó từ duyên thì nó phải dời đổ. Nó phải biến quá dời đổ. Vì vậy cho nên nói là các pháp không có tự tính, nghĩa là các pháp nó không có tính cách cố định của nó. Thành chữ không là không cố định, chứ không phải là không ngơ, hay là không phải là không của chân không diệu hưởng. Không cố định, bởi không cố định cho nên các pháp nó tùy duyên. Đây là chủ trương luôn luôn mà. Bởi tùy duyên cho nên nó luôn luôn là linh động. Duyên đủ thì nó còn, duyên thiếu thì nó giảm. Cũng như giờ nơi cơ thể mình, nếu mà mình dùng những cái thứ nó chống nghịch với cái cơ thể, mình uống hoặc mình ăn những cái thứ gì có tính cách chống nghịch cơ thể thì vô nó sao? Vô nó phá hoại cho mình, bị ốm, bị đau. Còn nếu mà dùng những cái thứ mà mồi rỡ cơ thể, thuận hợp với nó thì sao? Nó khỏe mà nó mập. Thì như vậy nó tăng, nó giảm tùy duyên. Cái duyên đang hợp với nó thì nó tăng, phải không? Duyên ngược với nó thì nó giảm. Thì như vậy làm sao nó cố định được? Nếu cố định thì đem cái gì vô nó cũng trình ái, phải không? Nghịch cái thuận nó cũng trình ái, nó không đổ thai thì nó gọi là cố định. Còn cái này nó tùy duyên thì làm sao nó cố định được? Thì như vậy cho nên sắc quẩn là cái không cố định. Bởi không cố định mà nó đã không cố định thì nói nó làm sao? Nói nó thiệt được không? Nói nó thiệt cũng không được, mà nói không cũng không được. Bởi vì nó duyên hợp thì nó tạm có, làm sao nói không? Vì vậy cho nên phải thấy rõ rằng các pháp không cố định tùy duyên. Nếu đủ duyên thì tạm có, nếu duyên thì tạm không. Nếu thiếu duyên thì tạm không, nó tùy duyên chứ không có cố định. Bởi tùy duyên mà nó trong đó luôn luôn là linh động, là biến chuyển, nó không dừng ở một vị trí nào hết. Thì cái đó, cái nhìn đó là cái nhìn đúng như thật. Vì vậy cho nên tôi nói về sắc quẩn, mình coi thấy nó không, tức là năm về sắc quẩn là thể xác mình nó tùy duyên tăng giảm cho nên nó không cố định. Rồi thọ quẩn tức là những cái lãnh thọ hoặc khổ hoặc vui của lỗ tai, khổ vui lỗ mũi, khổ vui cái lưỡi vân vân, nó cũng không cố định nữa, cũng tùy duyên. Nếu cái duyên đến những lời nói hay vừa tai vừa ý thì gọi là thọ vui, những lời nói dở hoặc là nói trái ý mình thì mình bực bội, gọi là thọ khổ. Thì như vậy những cái thọ vui thọ khổ đó đâu tự có, thấy không? Đợi có lỗ tai nghe, rồi có tiếng nói, rồi có cái thức phân biệt mới có cái thọ khổ thọ vui, thì làm sao cố định được? Rồi hành thọ tưởng, cái tưởng cũng vậy. Bây giờ tôi thường nói với quý vị trong khi giảng kinh đó, tôi biểu quý vị tưởng cho tôi một cái mà chưa từng thấy, chưa từng nghe. Ai tưởng được không? Không bao giờ tưởng được. Như vậy cái tưởng nếu nó tự có thì muốn tưởng gì là tưởng chứ. Mà giờ đợi có thấy, có nghe mới tưởng được. Thì như vậy là đợi có duyên nó mới có. Phải không? Mà đợi có duyên nó có thì làm sao cố định? Thì như vậy thân họ tưởng hành thức đều không cố định hết. Vì vậy mà nói dưới thứ ngũ quẩn giai không, không tức là không cố định. Bởi không cố định cho nên qua tất cả khổ nạn. Sao vậy? Bởi vì năm quẩn là không cố định, mà không cố định thì chỉ là tướng duyên hợp hư giới. Mà năm quẩn đã là hư giới thì cái bản ngã do năm quẩn hợp có thiệt được không? Mà bản ngã không thiệt thì tất cả cái lo buồn sợ hãi vân vân của mình hiện giờ từ cái gì mà ra? Đều là từ bản ngã, thấy không? Lo mình bị mất cái này sẽ thoải cái kia, lo cho mình bị người ta hại, lo cho mình bị tai nạn, tất cả cái lo sợ đó gốc đều từ cái bản ngã mà ra. Bây giờ nếu bản ngã không thiệt thì cái lo sợ còn thiệt được không? Thì cái gốc đã đúng rồi thì những cái chi tiết xung quanh cũng theo đó mà ngã. Vì vậy cho nên sai thấy non quẩn không rồi, không tức là không cố định rồi, thì cái bản ngã nó cũng theo đó nó rã rời. Mà bản ngã rã rời thì chính cái lo sợ khổ sở gì bản ngã cũng còn nữa. Đó là vì vậy mà nó là độ qua tất cả khổ sở, khổ ách, khổ ách nào cũng qua hết. Bây giờ tu như đó là đủ rồi, phải không? Vì vậy, nhưng mà trong đây có cái chữ mà thấy nó hay lạ đời, cái chữ hành thâm á, cũng biết như vậy, cũng giống như vậy, nhưng mà nó thâm hay chưa thâm? Nghĩa là nó thâm á thì mới qua hết khổ nạn, còn nó chưa thâm thì chưa qua hết. Và chưa thâm tức là bản ngã chưa rõ rồi, chưa rõ rồi thì làm sao qua hết, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình cũng biết thanh năng vững thông thiệt, bình thường là nói như vậy, nhưng mà phải đụng tới giả sử ai xin cái lỗ tai cái chừng đó mình sao? Khi mình thấy nó thiệt thì mình thấy là một khổ quá, không thể nào chấp nhận được. À, vậy tôi mới nhớ lại chuyện ngài sư tử, tổ sư tử ở Ấn Độ. Vì khi mà vua Kế Tăng nghe lời ngoại đạo muốn hại ngài, đến với ngài, ông cầm cái kiếm, ông nói rằng hòa thượng có thấy năm uẩn đều không chăng? Nói phải, ta thấy năm uẩn đều không. Hòa thượng cho tôi cái đầu được không? Nói năm uẩn đã không, xá gì cái đầu. Đối với ngài có nạn gì đó, thấy không? Nghĩa là cái chuyện đó nó không quan trọng gì hết. Thì đó là tại ngài hành thâm. Còn mình bây giờ xin lỗi tay không dám ra là tại chưa thâm, phải không? Thì như vậy thì mới thấy cái tu nó khác nhau ở chỗ thâm hay chưa thâm. Mà thâm là phải sao? Phải bền bỉ qua một thời gian lâu dài. Còn chưa thâm là mới tập chỉnh. Thì mới tập chỉnh thì làm sao bằng những người thâm được. Mà như vậy thâm đó, nghĩa là chịu khó bền bỉ lâu dài là được, chứ đâu có cái pháp màu nào khác, thấy không? Đâu có cái quyền biến hỏa lực nào, chỉ có người bền bỉ để mà tiến tu mãi mãi thì lâu ngày nó thông. Còn người không chịu thì tu sơ sơ thì nó không thông. Thì cái đó là căn cơ của mình, chứ có ai khác đâu. Thì cứ nhúng vào năng lượng mà so xét thấu đáo như vậy thì tự nhiên là mình thông. Mà thông rồi thì tự nhiên coi như cái bản ngã nó là vô giá trị. Bản ngã vô giá trị thì chỉ còn mất cái nó có nghĩa lý gì. Cho nên cần cái gì cho nấy, không có chút tiếc, không có chút sợ. Như vậy tức là khổ nạn nào đối với ngài còn, thấy không? Còn mình bây giờ tại thấy bản ngã còn thiệt, cho nên động tới nó có thấy là khổ nạn rồi. Đó, như vậy cho nên mình thấy mình bị khổ nạn hoài. Đó, mình thấy chỉ cần có một đoạn đó thôi cũng đủ một câu suốt đời suốt kiếp, phải không? Rồi tiếp, cá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức dục phục thị. À, ngài cá lợi tử sắc nó không khác với không, không không khác với sắc. Tại sao vậy? Ví dụ cái tai tôi là sắc chất, phải không? Sắc à, mà cái sắc chất này nó có khác gì cái không cố định? Chính đó là cái không cố định rồi, thấy không? Cho nên nó sắc không khác với không, bởi vì cái sắc chất này đó nó khác với cái không cố định. Mà cái không cố định có khác gì với sắc chất này? Đâu có phải là hai, thấy không? Nếu khác tức là hai. Nếu mà thấy không là hư không thì cái sắc này nó là khác. Còn cái không này là cái không cố định, nó không có cái mà nguyên diễn nguyên nhất, nó là tùy duyên. Thì tất nhiên nghe nó cái cách chất này là cái tùy duyên không cố định thì nó đâu có khác. Vì vậy nên cách không khác với không, không không khác với cách. Chính cái không cố định là cách chất này, cách chất này là cái không cố định. Cho nên cách chất là không, không chất là khác. Bởi người ta tưởng chữ không lữ không, nó tại sao có với cái không này, cái như cái có mà lại là không, hay chứ không phải là có là sao? Thì giảng dạy cũng thật tốt. Cho nên ngay cái cách chất này, bản chất nó là không cố định. Và cái như vậy cho nên chính nó là không cố định chứ gì? Chứ đâu có tiền đó nữa. Vì vậy nên cách chất là không, không chất là cách. Nó không có rời nhau. Đó. Rồi thở cũng không cố định. Thì tưởng hành thức cũng không có định, cho nên nó cũng không khác với không, thọ cũng chẳng khác với không, không cũng chẳng khác với thọ. Thọ tức là không, không tức là thọ. Cho tới mấy cái kia cũng vậy đó. Thì quý vị thấy cái chủ yếu, nếu mình hiểu cái không rồi thì giải thích pháp bất gì không, không bất gì pháp mới thích là dễ. Còn không hiểu cái đó là giảng thật là không ra đó. Rồi trực tiếp thị chi pháp không tướng, phải không? Có sao là tử nữa không? Người nghe thế vậy. Sáu là tử thị chi pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất tối bất tịnh tăng bất giảm. Bây giờ nói rằng này, sáu là tử cái tướng không của các pháp ấy. Nó không phải sanh, nó không phải diệt, không phải tan, nhơ, không phải sạch, không phải thêm, không phải mất. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải chú ý. Tại sao cái tánh không cố định này, cái không cố định này, nó không phải là sanh, không phải là diệt, không phải là nhơ, không phải là sạch, không phải là thêm, không phải là mất. Nếu nó là sanh là đã thành sanh thành cố định rồi. Thấy không? Nếu nó là diệt thì cái diệt biến thành cố định rồi. Nếu nó là nhơ thì cái nhơ đã thành cố định rồi. Cho nên nó không phải tất cả. Bởi nó không phải tất cả cho nên tùy duyên mà họ thành tất cả. Vì không cố định thì làm sao nó phải cái gì? Ví dụ bây giờ mình có được một cục bột, có được vài ký đường, bột và đường có đó, nhưng mà giờ người ta hỏi bột và đường nó là bánh gì thì trả lời sao? Là bánh gì thì mình chỉ nói tùy duyên, người thở muốn nắm bánh gì để thành bánh ấy, thấy không? Chứ làm sao cố định được? Thì có bột có đường, nhưng mà bột đường chưa cố định là bánh gì hết. Từ cái người thở là bánh, thở ưng làm cái gì thì nắm cái gì ra cái ấy, phải không? Đó thì đó là tùy duyên, nó không cố định, không cố định mà tùy duyên thành tất cả, thành tất cả mà không cố định thế nào hết, đó là cái mà đặc biệt. Vì vậy cho nên nó không phải là sanh, không phải là diệt, không phải là nhơ, không phải là sạch, không phải là thơm, không phải là bớt, thì mấy cái dưới đó đều chỉ cho cái đối đãi sanh diệt đối đãi, rồi nhơ sạch đối đãi, tăng giảm đối đãi, tất cả cái đối đãi đó với cái không cố định này, nó không mắc kẹt trong tất cả cái đối đãi, nên là trong tất cả cái đối đãi đều không cố định hết, trong tất cả cái đối đãi đều không cố định. Thì bây giờ nói trong tất cả cái đối đãi không cố định thì quý vị thấy, ví dụ như bây giờ sử dụng những hình ảnh, ví dụ như đây là cây viết. Thì như vậy cây viết này, nếu mà tôi để gần một cây thước tay, thì cây viết và cây thước tay thì cái nào dài cái nào ngắn? Cây viết là ngắn, cây thước là dài. Nhưng bây giờ cây thước tay này tôi để một cây tầm 3 thước gần, thì cây thước tay nó thành cái gì? Từ cái danh từ dài hồi nãy biến thành từ ngắn, thấy không? Rồi cái cây tầm 3 thước trở thành dài. Rồi nếu có tầm 3 thước thì tôi để cây 5 thước gần thì sao? Cái tầm 3 thước trở thành ngắn và cây 5 thước là dài. Như vậy thì cái ngắn dài là đối đãi, mà đối đãi là tùy duyên. Cái vật ở bên cạnh nó hoặc dài hơn nó thì nó thành ngắn, nếu ngắn như nó thì nó thành dài, nó có được cố định gì. Như vậy mình nói dài nó ngắn là tùy duyên, rồi mình chỉ chắc nó dài là hẳn dài, nó là hẳn nhất, đó là mình nói bậy, nó không đúng lẽ thật. Thế đó là tùy duyên. Rồi từ cái dài ngắn ra cái lớn nhỏ cũng vậy. Thì cái gì, ví dụ như cái bàn này đối với cái ly hay cái dĩa ở trên bàn, thì cái ly cái dĩa là nhỏ, cái bàn là lớn, phải không? Nhưng mà cái bàn này nhìn như cái nhà này thì cái bàn nhỏ là lớn. Như vậy thì cái lớn nhỏ cũng là tùy duyên, nhưng mà cái đối đãi nó kém hơn nó thì nó thành lớn, cái đối đãi to nó thì nó thành nhỏ, thì như vậy có quyết định gì đó. Thì như vậy lớn nhỏ tùy duyên, dài ngắn tùy duyên, rồi nhớ sạch tưởng tùy duyên. Sử dụng ly nước trong là sạch, bỏ xuống đất vô cái thành nhơ, phải không? Rồi một thao nước nó khi huyết đục nó là nhơ, nhưng mà lắm hồi trong nó thành sạch. Thì như vậy cái nhơ sạch nó không cố định, đều là tùy duyên hết. Mà cái gì cũng tùy duyên thì làm sao một cách quyết định một cái gì đó. Như vậy cho nên tất cả không có cố định, bởi không cố định cho nên những thứ đối đãi đều nằm trong không cố định hết. Vậy mà mình thì quen nói cái gì cố định cái này, mà những cái không cố định đó nãy giờ tôi nói nó chưa quan trọng bằng một cái. Quý vị nhớ cái gì? Tất cả ngôn ngữ mình lập ra đều nằm trong cái đối đãi, cho tới như giật phải, quấy, hơn, thua, hay, dở, đẹp, xấu đều là sao? Đều không cố định. Nên tôi thường nói, nếu cái người đẹp 30%, rồi có người đẹp chừng 50% đứng gần, thì cái người đẹp 30% thành người sao? Xấu. Mà người 50% là đẹp, người 50% đứng gần người 70%, thì người đó sao? Cái hồi nãy đẹp bây giờ biến thành xấu rồi. Người 70 người đứng gần người 80 thì người 70 xấu, người 80 đẹp. Thì như vậy cũng đều là nằm trong đối đãi, không có cái gì cố định hết. Mà mình nói đẹp thì cố định là đẹp, nói xấu là cố định là xấu. Cho nên rồi mình thành chấp, mà chấp cái trở thành ngu mê đó. Còn phải quấy, nhất là cái vấn đề phải quấy đó. Phải quấy, người thường á thì nói cái này là phải kia là quấy, nhưng phải quấy phải có cố định hay không? Ví dụ bây giờ mình nói, ví dụ như cái phải của ông thầy tu với cái phải của cái chú lính có hợp nhau không? Chú lính mà bắn nhiều người thắng cận thì đó là phải, phải không? Còn ông thầy tu bắn người thì quấy. Thì như vậy lấy cái phải của mình nói với cái phải người lính không được. Thì như vậy phải quấy nó nằm từng lĩnh vực. Cái phải của tôn giáo này không phải là cái phải của tôn giáo kia, phải không? Như vậy thì cái phải quấy nó nằm từng vùng, từng nhóm. Cũng như ở xứ mình, ở Pháp, nếu mà đi bên ta phải, ra đường đi bên ta phải thì nó là đi đúng luật là phải, nếu qua tay trái thì nó quấy. Nhưng mà ở Anh, ở Ấn Độ, để ra đường đi bên tay trái là phải, đi tay mặt là quấy thì nói làm sao? Thì như vậy là lấy ra làm cái tiêu chuẩn phải quấy. Bây giờ tôi nói giả sử như hai người họ bàn luận lý lẽ gì đó, hồi cái họ không chấp nhận nhau được, cái họ cãi, cãi rồi đánh lộn. Nhưng mình lôi người qua phía bên này, người lôi qua phía bên kia, hỏi tại sao họ đánh lộn. Thì có người nói, người nào nói là tôi quấy nên tôi đánh lộn không? Có không? Không có, ai cũng phải, bởi ai cũng phải cho nên đánh lộn nha. Thì như vậy là sao? Thì như vậy xét là cái phải nó là sao? Như vậy thì cái phải từng cá nhân, từng nhóm người, từng hoàn cảnh, từng thời gian xưa nói như vậy là phải, thời gian nay không phải, phải không? Rồi nhóm người này thấy như vậy là phải, nhóm người khác là thấy không phải. Cho nên tôi nói là người nào mà chấp phải là kẻ ác, quý vị chịu không? Chấp phải là kẻ ác, nói nghe thì phải như nhưng nó hơi táo bạo ha, nhưng mà sự thật cũng vậy. Bởi mình chấp cái lẽ mình nhìn nó là phải, cho nên người khác nói khác hơn mình đâu chấp nhận. Mình không chấp nhận họ thì tức là sao? Thì tức là mình phải tránh. Như vậy thì người khác nếu mà họ cũng tránh cái phải của họ là đúng, thì đó là mầm của đấu tranh. Thấy không? Mà đấu tranh tức là đau khổ, thì như vậy không phải lương ác là gì. Thì chính như vậy cho nên chúng ta mới thấy từng nhóm, từng đoàn, rồi từng cả thế giới mà kiếp phải hết mà bây giờ tạo tới nguyên tử để tiêu diệt nhân loại, cũng gì phải đó. thấy không? Thì nó rõ ràng là như vậy. Chứ không có người nào nói tôi làm như vậy là quấy mà tôi làm hết. Đều là phải. Mà phải từng nhóm, từng dùng, từng trí. Rồi thành ra rồi. Nhóm này phải nó không hợp với kia. Thế này phải nó không hợp với thứ khác. Cho nên có những cuộc đụng độ nhau rồi. Có những cái khổ đau cho con người, cho nhân loại. Cũng vì chắc phải. Thấy không? Bây giờ mình phải thấy rõ phải với là cái không cố định. Cho nên tôi nhắc lại câu chuyện ngày Đại Mai. Ngày giáp cơn với một người nữa tôi quên tên, hai thiền khách tôi đến tới ngày Đại Mai, trong khi đi giữa đường mới bàn nhau, hai huynh đệ nói hai cái lý đều hay hết, ai cũng cho mình đúng. Cái tới ngày Đại Mai mới bạch hòa thượng, con là thấy như vậy, huynh là thấy như vậy, hai đứa con thấy khác nhau nhưng mà đứa nào cũng thấy mình đúng. Xin hòa thượng giải dùng cho ai đúng ai sai. Nhà nó thôi các ông về lưu đi, từ mai lên ta trả lời cho. Cái hai người về lưu hết. Cái sáng mai ngày giấc sơn ngày lên sớm, nó bạch là thượng giải dùng cho hai đứa con đứa nào đúng. Thì ngài trả lời, người hỏi thì không đúng, người không hỏi là đúng. Bởi vì mình cứ nóng lòng phải đó, đúng sai thì cái người nóng lòng đó là đã không đúng rồi, thành ra ông mắc cỡ bây giờ luôn. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ rằng tất cả người thế gian họ khổ đau vì cái phải lấy đó. Hai ở trong gia đình hai người ai cũng thấy phải khác nhau, cho nên vẫn thấy phải khác nhau không dung nhau được, cái tha lộn nhau đó là cũng vì phải mà tha lộn. Rồi ra ngoài xã hội cũng vậy, bởi vì mình thấy thế này phải, người khác thấy thế kia phải, rồi không dung được cái phải đó mà gây ra thù địch với nhau. Tất cả cái đau khổ gốc từ cái phải với đó mà ra. Vì vậy mấy người xưa có nói một câu, điển tiết quá thành kim ngọc nhị, khiến nhân trừ tử thị chi nan. Nói rằng chỉ sắc quá thành vàng ngọc là dễ, khuyên người dẹp bỏ phải quấy là khó. Cái phải quấy nó ăn khánh trong đầu mà. Cho nên nó dẹp bỏ cái đó thật là khó. Nếu mà dùng trí tuệ bác nhã mà nhìn á, thì thật ra phải quấy là cái đối đãi không thiệt. Mà đã là không thiệt mà chấp làm gì? Đã là không thiệt thì bán đó để hơn thua có ích gì đó. Vì vậy cho nên mình mới biết rõ phải quấy là cái đối đãi không thiệt. Nhận rõ vậy, vì vậy nên với trí tuệ bát nhã thì thấy cái đối đãi đều là tùy duyên không cố định. Mà tùy duyên không cố định thì có thiệt ở đâu mà chấp. Cho nên bát nhã là phá chấp như vậy đó. Còn thiên ở bên nào đều là chấp hết. Bát nhã là phá chấp. Và chính tinh thần bát nhã, cho nên trong thiền, trong nhà thiền, khi nào mà hỏi cái gì trả lời một bên, hoặc nó có nó không thì đưa hai ngón tay. Đưa hai ngón tay tức là chỉ cho mình chấp một bên này hoặc bên kia. Chưa có thấy được đạo. Đó, nói thấy đạo tôi mới nhắc lại. Bây giờ hỏi, chúng ta ai cũng nói là mình là người học đạo. Thì tôi hỏi, đạo là gì mà gọi là học đạo? Thì nếu các nghĩa thông thường, đạo là con đường, đạo là chân lý gì đó, phải không? Nhưng mà thực tình đó, nó không có gì lạ. Đối với đạo Phật, đạo là sự thật. Học đạo là học cái sự thật đó, tìm cho ra sự thật đó, gọi là học đạo. Bởi vì sao? Vì Phật là giác ngộ, thấy được lẽ thật. Cho nên ngài dạy mình, chỉ cho mình lẽ thật đó. Mình tìm thấy được đó, gọi là thấy đạo. Qua câu chuyện mà tôi thường nhắc đó, nghĩa là các thầy tỳ kheo khi mà ngồi chung ở một chỗ và Đức Phật ngài mới hỏi mạng người sống bao lâu đó, thì những người nói hoặc là một năm, hoặc là mấy tháng, hoặc là bữa ăn. Đức Phật nói ông chưa thấy đạo. Phải không? Mà người nói mạng người sống trong hơi thở, ông đã thấy đạo. Như vậy thấy đạo là thấy tổng cùng sự thật của cái sinh mạng con người chứ gì. Phải không? Thì như vậy đạo tức là thấy đến được lẽ thật. Thấy được lẽ thật là thấy đạo. Vì vậy nên trong kinh tôi nói thấy được nhân duyên là thấy đạo. thế Bồ Tát pháp do duyên hợp, thế đúng vậy, đó là thế đạo. Như vậy đạo nó không có phải những cái huyền bí ở đâu đâu, mà chính là những lẽ thật. Vì vậy cho nên cái người học đạo là học những cái lẽ thật đó, tìm cho ra những lẽ thật đó, gọi là học đạo. Mà mình bây giờ nhiều khi cái học đạo của mình không chỉ lẽ thật cho thiên hạ, mà mình chỉ toàn những cái hù mờ u tối. Cho nên rồi đạo là những cái sáng suốt rõ ràng, mà ta lại mình không dẫn họ tới cái đó, mà dẫn họ đi quanh đi quẩn ở đâu đâu. Cho nên chính cái tinh thần Bát Nhã này, nếu mà mình nhìn cho kỹ thì mình thấy nó hết sức là phù hợp với khoa học. Nói vậy không phải là mình đem nó gượng ép nó để thành khoa học, mà bởi vì khoa học là cái tìm những lẽ thật của vũ trụ, của con người. Mà người thấy gì họ tìm ra được rồi, họ cống hiến cho mình để mà thấy cái lẽ thật đó. Thì đạo Phật mình đã chỉ cái lẽ thật đó từ thuở nào thật mà mình không biết. Vì vậy cho nên nghĩa là hiểu được cái lý Bát Nhã này thì mình thấy tất cả cái đứa đại đều không cố định. Mình đã không cố định thì mình nói nó là sao? Là có hay là không? Bởi không cố định cho nên tất cả cái đối đãi đó đều là hư dối, tạm bợ, từ duyên. Từ duyên mà tạm có, từ duyên mà tạm lập thôi, chứ đâu có thiệt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đối đãi. Rồi bây giờ tiếp, tố thông trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nảy trí, vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tạng, nảy trí vô lão tử diệt vô lão tử tạng, vô khổ bạch diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, nhĩ vô sở đắc cố. Một đoạn nó dài thế nên trong cái tiếng thanh này, nó không phải là ngũ uẩn, nó không phải là thập nhị xứ, nó không phải là thập bát giới. Đó là tôi nói gọn trong những danh từ chung. Nó không phải là ngũ uẩn là thân, nơi thân nhịn. Không phải thập nhị xứ là sáu căn sáu tạng. Nó không phải thập bát giới tức là căn tạng và thức. Thì như vậy trên thế gian này các pháp đều không ngoài 18 cái thập bát giới đó. Thì mà tất cả cái đó đối với cái không cố định này thì tất cả 18 cái đó đều là không cố định hết. Vì vậy cho nên nó không phải tất cả mà nó từ duyên nó hiện tất cả các cái chất của tiểu thừa nữa. Nó là kể cả 12 nhân duyên và hết 12 nhân duyên tứ đế đều là không cố định. Tại sao? Bởi vì bệnh và thuốc là hai cái đó nó đối trị nhau, phải không? Bởi có bệnh cho nên mới lập thuốc. Nếu đã bệnh hết thì thuốc cũng không dùng. Như vậy thì ra bệnh mà lập thuốc thì cái thuốc nó đâu cố định sẵn, phải không? Mà từ cái bệnh nó cứ ra, mà đã từ bệnh cứ ra thì nó chữa ra được. Nếu hết bệnh thì đâu cần thuốc, mà có từ vương lập thì làm sao nó cố định. Như vậy mà nói không phải tứ đế, không phải thập nhị nhân duyên, cho tới không phải tướng, không phải đất. Vì tướng là đối với nơi, đất là đối với thức. Tất cả về cho cái pháp thức thế mà còn nằm trong đối đại cũng đều không phải. Nó không phải tất cả như vậy. Thì như vậy tất cả đều là kể cả pháp thế gian và pháp thức thế gian đều nằm trong cái không cố định hết. Mà đã nằm trong cái không cố định hết thì không có cái gì mà mình chấp, phải không? Vì vậy cho nên nó là không còn chấp một cái gì, mà không còn chấp một cái gì đó là mình mới thấy đạo. Tại sao mình không chấp? Là vì nó từ duyên mà hợp, từ duyên mà tan, từ duyên mà vững lập. Cho nên đây tôi nói cho quý vị thấy trong những trường hợp, ví dụ như trường hợp một thiền sư ngài Đạo Ngô với đệ tử là ngài Triệu Nguyên, hai thầy trò đi đám ma nhà thí chủ. Ở khi đó hai thầy trò đang đứng tụng kinh gần cái quan tài. Ông trò mới hỏi ông thầy, gõ cái quan tài, đây là sanh hay đây là tử? Sanh ư, tử ư? Thì cái ông thầy ông nói, sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Ông trò ông tức ra hết, tại sao không nói? Ngài trả lời, không nói, không nói. Trả lời như thế. Ông trò ông tức mà thân đám không biết nói sao. Thôi, đợi về. Về hai thầy trò đi dọc đường qua một cái đồng trắng. Cái ông trò mới được thầy nói cho con nghe. Thầy không nói, con thoa thầy ạ. Ông thầy thức, thôi thì thoa, nhất định không nói. Cái ông trò tới chỗ cùng, ông thoa ông thầy. Cứ thoa ông thầy rồi thì về tới chùa. Ê, mà đạo ngơ nó, như cuốn gái như đi. Ở đây cô chữ nó biết chuyện này thì như ông yên tâm. Cái thời ông cuốn gói ông đi. Đi nhân ngập ông cứ thắc mắc. Tại sao sanh tử không nói? Không phải sanh thì là tử. Không có tử tức là sanh, tại sao không nói? Ông thích thích cái chỗ nó là. Cái hôm nọ ông ở một cái am. Cái am cái rồi nghe cái người am bên cạnh phải tụng kinh Phổ Môn. Tới cái câu ưng hiện thân tùy theo độ giả, xuất hiện tùy theo thân độ giả, đắc độ. Ưng hiện thân cư sĩ độ giả, xuất hiện thân cư sĩ đắc độ, vân vân. Thế ông liền ngộ vào được cái chỗ đó. Thì quý vị ngộ chưa? Như vậy mình mới thấy chính cái tinh thần bất ngã mà nằm sẵn ở trong thiền. Nếu là cố định thì hiện thân nào một thân, phải không? Tại sao muốn hiện thân này cầm đỡ? Hiện thân này đỡ thì hiện thân này đỡ, cầm hiện thân kia đỡ thì hiện thân kia đỡ. Thì như vậy là tất cả thân là thân cố định, từ duyên tới, từ duyên ứng tới. Thì như vậy cái thân cần là cái thân cố định, thân cố định mà đảo nó là thân là tử là được. Cho nên ông liền thấy được thì tất cả pháp là thân cố định, đó là thấy đạo chứ không chứ. Đó, ở ngay đó cho ông ngộ. Thì thấy thật là thân thứ. Rồi chính cái chỗ đó, rồi mình nhớ lại được tỏ dạy. Thì như trước mình nói, nếu sau này các ngươi có người tới hỏi đạo, nếu hỏi sáng thì các ngươi lấy tối đáp, hỏi có thì lấy thông đáp, vân vân. Hỏi tại sao vậy? Vì có là đối với không, tối thì đối với sáng. Đã là đối đãi mà lập thì nó là hư dối. Như vậy nhân đó mà họ thấy đạo. Thế còn mình nói giải nghĩa tình thành thì đó là mình thấy đạo. Thì như vậy mình thấy lực tổ triệt để ứng dụng cái lý, cái lý bất ngã vào trong đó. Cho nên thấy không cố định là thấy được lẽ đạo, mà thấy được lẽ thật. Thì bây giờ nhìn ngay trong bản thân mình, rồi nhìn cả sự vật, chúng ta mới thấy. Như bản thân mình thì nơi vật chất á, thì tất cả ai cũng biết thân mình do đất nước gió lửa hợp thành. Rồi phần thơ thì gọi là đất nước gió lửa. Rồi phần tế của đất nước gió lửa thì cuối cùng ta nói nó thành, biến thành năng lượng. Thì những cái đó là một chuyển đất luôn không dừng. Đất nước gió lửa trong người mình nó cứ đổ thay luôn không dừng. Ví dụ như giờ nói gì, các tế bào thì mỗi tế bào nó luôn luôn là biến đổi. Nó từ chất từ dây chứ nó đâu có ở vị trí. Thành ra mình từ nhỏ tới lớn luôn luôn mình dần biến chuyển. Rồi tâm mình cũng vậy. Là lúc nào nó cũng luôn luôn là đổi thay, thân đổi thay, tâm đổi thay, là một dòng biến chuyển luôn luôn. Mà mình nhìn cái gì mình cũng nhìn chính nhất cái đó. Ví dụ như giờ đầu bạc rồi một tiếng nhớ mình còn trẻ hoài, phải không? Ít cho ai nhớ mình già lắm, mình nhớ mình còn thế nào không hả? Thì như vậy tức là mình chứng nó lùi lại, mà mình không nó không đi chuyển cái tái diễn mà nó đương tiến triển. Mà cái nghĩa là lùi như vậy đó là cái cố chấp, thấy không? Cố chấp không thấy được sự thật. Vì vậy cho nên mình hiểu rõ tất cả pháp là một dòng biến chuyển, thì thân này, tâm này cũng là một dòng biến chuyển, chẳng khác nào như ngọn đèn cháy. Ngọn đèn cháy đâu có tự cháy, mà do dầu nó cứ mới lên. Nếu dầu còn lên thì nó còn cháy, dầu ngưng lại thì nó hết cháy. Thì như vậy nó chỉ là một dòng biến chuyển, không cố định gì hết. Thì chúng ta bây giờ thân tâm nó cũng như vậy, mà mình lúc nào mình cũng sắp cố cái cố định cái trong đó, nghĩa là mình thở nào như thở nào, giờ mình làm chủ hoàn toàn, đó là những cái lầm lẫn lớn lao, đó là sự vật cũng vậy. Sự vật ở bên ngoài, nếu mà nói về khoa học thì cái bàn nó không có cái bàn cố định, mà do nhiều cái nguyên tử hợp lại, mà những nguyên tử đó như là biến động, chúng ta có gì thấy không? Rồi cho tới như đó là đứng về mặt thời không gian, sự vật trong không gian là chuyển biến, và thời gian cũng sao cũng là chuyển biến, cái đất cái quay bởi quay cho nên rồi ngay cái quay đó người ta lập thành thời gian. Bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ mình thấy cái tay đất quay rồi quay theo cái bạn bè vậy, thì phía này sáng thì gọi là ban ngày, phía này tối ở ban đêm. Ở đây cứ đều không có cái quyết định gì là giờ nào, tháng nào, năm nào hết. Thấy không? Người từ thủy tới sinh tới sinh như vậy thôi. Nhưng rồi giờ có người thông minh, ta tạm đặt khi mà phía sáng nó vừa thấy mặt trời, đặt đó là 6 giờ. Rồi lần tới 7, 8, 9 giờ, tới 12 giờ, tới gì đó. Lần thì đặt tạm chặn từng khoảng, từng khoảng. Mỗi khoảng đặt một giờ để cho mình hiểu ra và ra làm việc trong ngày này chưa, đem đủ ngay cái trình hợp cũng vẫn là tạm đặt cái gì phải không, cái gì đâu có quyết định. Và khi khổ mở khi đặt giờ sáng là giờ tối, giờ tối là giờ dần, giờ tối là tối giờ dần, cái giờ người ta nhớ là giờ mẹ anh tí là con chuột, mẹ là con mẹ nó kỳ rồi thân cái gì tạm đặt đó, rồi bài ra cái chữ, rồi cái lầm cái dữ cái thiện giá đó, rồi tự mình làm khổ nó. Cái sự thật bữa đầu là tạm đặt tạm dừng, cái tạm đặt cái đâu có thiện, mà trong cái tạm đặt mình không biết nó tạm, rồi cố chấp đó là thiện, rồi cố chấp là thiện, cho nên trên cái cố chấp đó bài ra giờ làm giờ dữ, giờ tốt, giờ xấu, rồi làm khổ cho nhà. Thấy không? Hai người như là từ cái việc nào hôn nhân, nào kết nhà, nào ma chai, rồi cũng trở cái tâm nào giờ đó. Hai người ở ta thương nhau thật thà, hết tình thương nhau, mà nói cái tử trị chứ không sao cưới, rồi họ khổ, họ tự tử, thì cái đó ai bài, ai làm khổ ai? Thì tự mình bài mình làm khổ thôi, tại cũng nghe chấp mà thôi. Rồi cái nhà tử dụ năm nay có tiền, có phương tiện thích, mà nói năm nay mình đang phát chủ cái nhà cái chết, rồi không biết chết, rồi đợi từ năm bên ông xài hết tiền, tiền đó biết chết, rồi tiền đó không chết, thì như vậy cũng là khổ chứ không. Rồi ma cho tử dụ người đó, gia đình cũng toàn không như, bây giờ chết cho nó là chết nằm nhà chồng, cái đĩa để tới 5 ngày 7 ngày nữa chôn, nhiều khi không có tiền phải ra với mượn, rồi khổ chôn rồi phải nợ phải nằm, có phải làm khổ cho mình thôi không? Thì chính vì thế cái giả biến mà lại mình cho là thiệt, tạm đặt mà dùng cái này rồi là cấp vào cái tạm đó, từ cấp vào cái tạm đó cái là bài điện bài điện rồi làm khổ rồi trói buộc người ta. Chúng như tôi nói, tiền bạc nó cứ quyết định là giá trị nào đó, thấy không? Người có quyền đặt cái này giá trị gì, đồng này giá trị gì, thấm này giá trị gì, rồi họ đặt vậy cái mình tạm xài nhau. Khi tạm xài nhau đó cái mình thấy cái này là cần yếu là gì gì đó, cái mình dành nhau gì chỉ biết nhau nữa. Nó khen cái tạm dừng, rồi khi người nó hết tiền rồi thì cái đó cũng dễ lợn bỏ đi cái gì đó, cái chết thiệt gì đó, thấy không? Và khi đó người đặt ra cái gì là sắp vào cái đó, nói ra cái gì thì bám vào cái đó. Cho nên tôi nói là thực là người mình không có trí tuệ đắc nhã bám vào những cái vỏ chết, những cái xương khô, hài lòng như nó. Cho nên cả đời không có thấy được cái lẽ thật. Thì bây giờ mình hiểu rõ tất cả pháp ở giữa này đều là dòng biến chuyển linh động tùy duyên, thì không có cái gì cố định. Mà không cố định thì tách ra cái gì? Cho nên nó bát nhã là phá chấp. Phá chấp là vậy đó. Nó là còn cái gì thiệt mà cố chấp. Mà không cố chấp thì quý vị thấy khổ ở chỗ nào? Có cái gì khổ? Giả sử mà nói cái này phải, tôi thấy là phải. Thì nói, à, anh thấy phải nhưng tôi thấy không phải. Thôi à, chỉ thấy không phải thì thấy. Thế vậy nó về là không cố định mà cãi chứ hết. Thì như vậy thì yêu nó không có cái gì phải ra. Còn mà mình nói phải, mình nói tôi thấy không phải, cái mình dặn lên cho mình làm biết, thì đó là có chuyện lớn. Thì như vậy, rõ ràng từ cái nguyên pháp mà có. Mà thiệt cho thế gian, bởi vì cái người thứ thì ít, người ngu thì nhiều. Cho nên người thứ đào cái gì thì người ngu cấp còn cái đó. Thế như vậy rồi cứ khổ. Giờ người nào bài người kia chấp chấp tạo dưới rồi thân dứt bao nhiêu lúc chấp làm cho người ta khổ mãi mãi không cùng. Đó là cái nhìn lệch lạc, thấy không? Rõ ràng là như vậy. Và bây giờ tới cái phần kế. Phần kế là tiếp rồi sao? À, người thân có thể đắc đó là để giải quyết cái đoạn trên rồi đó. Những người sở đắc đó là người thân có sở đắc cho nên không phải là tiến, không phải là đắc. Cái gì nó không cố định, cái gì là được hết á. Cái gì có pháp nó tự nhiên mà, nó có gì cố định. Rồi, Bồ Đề Tát Đỏ, Y Bát Nhã Ma La Mật Đa, cố tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn lưu điên đảo. Vọng tưởng chú kính niết bàn, vọng tưởng chú kính niết bàn. Thì giờ nói dẫn làm chứng Bồ Đề Tát Đỏ tức là Bồ Tát y theo cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà tâm không có chướng ngại, quái ngại tức là chướng ngại, tâm không có chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại cho nên xa lìa cái gì? Vọng tưởng rồi điên đảo, những cái vọng tưởng điên đảo đó đều sạch, vọng tưởng điên đảo sạch rồi được cái gì nữa? Tứ chính được nhất hòa. Thì như vậy Bồ Tát đâu tu gì khác, thấy không? Chỉ như trí tuệ Bát Nhã đó mà xa lìa được tất cả những cái điên đảo vọng tưởng, những cái điên đảo vọng tưởng của mình đó nó đều lìa. Rồi đi tới chỗ chỗ chú chính nhất bạc. Như vậy thì mới thấy mình chấp thì kẹt là dính, còn thân chấp tức là tâm dẫn thở thân thang đó. Và thân thang tức là gọi là thân quái ngại. Rồi nhớ lại chỗ lực tổ ngộ, quý vị thấy bức ưng trụ sắc thanh tâm, bức ưng trụ thanh hương vị xuất phát thanh tâm, ưng vô sở trụ như thanh trì tâm, nên là thấy đạo liền. Đó. Trụ là dính, thân dính, không có để tâm, hay là không để tâm dính với sắc, với thân, với hương, với vị, với chất khí khác, không có cái chỗ dính đó mà phát cái tâm bồ đề, hay tâm vô thượng cái bản chứng giác, thì ngài thấy tâm vô thượng cái đẳng chứng giác là không dính với pháo tầng những gì hết. Không dính với pháo tầng đó là tâm vô thượng cái đẳng chứng giác. Nghe đó là ngộ. Thấy không? Còn mình bây giờ là tâm dính rồi. Hổng sắc thì thâm, hổng thâm thì hương, hổng hương thì vị. Bởi vậy cho nên mình không thấy đạo gì hết. Thì đạo ở ngay cái chỗ đó đó. Tức là không dính với pháo tầng thì thấy đạo. Còn mắc kẹt cái pháo tầng, mắc kẹt cái chết. Tất cả một trong cái tầng là không thấy đạt. Thì thấy rất là rõ ràng. Cái chủ yếu của thiền tâm là cửa vào đó là chữ trí tuệ. Mà trí tuệ thấy như vậy tức là hết chấp. Mà hết chấp tức là giải thoát cái gì? Vô quái ngã là giải thoát. Hay thanh chấp tức là quán tự tại cái gì? Đó. Vì vậy thì cho nên tất cả các vị Bồ Tát đều như trí tuệ Bát Nhã mà tâm không còn quái ngại. Bởi tâm không còn quái ngại cho nên đâu còn sợ sệt, cho nên không có khủng bố đó. Không còn sợ sệt mà lại còn xa lìa được những mạnh tưởng nè, xa lìa được những cái điên đảo là thấy trái với lẽ thật, rồi được chứng chính Niết Bàn. Đó là Bồ Tát. Và thật thì sao? Tam thế chư Phật Di Bát Nhã Ba La Mật Đa Số Đắc A Nậu Đa La Tam Nhĩ Tam Bồ Đề. Ba đời chư Phật cũng y trí tuệ Bát Nhã này mà được vô thượng chánh đẳng chứng giác để thanh thoát. Thì như vậy chứng tỏ rằng Bồ Tát nhờ trí tuệ Bát Nhã mà qua hết khổ nạn và được Niết Bàn. Phật nhờ trí tuệ Bát Nhã mà thành Phật quá. Vì vậy mình tu đạo Phật thường phải dùng cái gì? Cho nên chư tổ hồi xưa đã thấy rõ lẽ đó, cho nên tu tịnh độ rồi cũng phải tụng bài Bát Nhã, tu sáng nói rồi cũng phải tụng bài Bát Nhã, tu thiền cũng phải tụng Bát Nhã, cho tới trì giới cũng phải tụng Bát Nhã là vậy. Dù tu pháp nào mà còn chấp, tức là không thấy sự thật, mà không thấy sự thật thì cũng đều không thấy đạo hết. Mà mình bây giờ con cháu ngu quá, không hiểu được cái lẽ đó, cho nên lại nói Bát Nhã là gì? Là bổ khuyết, bù là cái thiếu chỗ nào. Thành nó không biết được cái yếu của người xưa. Người xưa đã nói là trí tuệ Bát Nhã là không dính không mắc ở một pháp. Mà không dính không mắc cái đó thì mình tu cái pháp đó mà không chấp thì mình mới thấy đạo. Như vậy cho nên rồi phải tụng Bát Nhã là vậy. Còn bây giờ mình lên nó bổ khuyết, nó được tại sao bổ khuyết? Có nhiều người nói tại tụng lâm quá, người kia nó khó, nó chết. Mà phải tụng Bát Nhã lại từ đủ. Thì cái đó thật là con cháu ngu. Thế cho cái ý của các cái vị tôn tốt mình lầm đi. Đó, cái ý nghĩa nó thâm trầm như vậy. Vì vậy mà mình mới thấy rõ, chúng ta tu mà không có Bát Nhã, thì coi như là cái con đường tu mình nó căng cái mù mịt. Vì tín ngưỡng thì chỉ trong cái niềm tin, mà không trí tuệ thì cái tin nó trở thành mê tín. Vì vậy mà phải thấy như thật, phải đúng như thật. Bây giờ tôi hỏi quý vị coi, hiện tại ở thế gian này, khoa học họ thấy sự vật có đúng như là cái trí tuệ Bát Nhã thấy hay không? Bây giờ mình thấy khoa học phát minh giữa vũ trụ này không có một vật gì mà đứng yên một vị trí cũ, cũng không có một vật gì mà tự nó thành một vật, phải không? Nhờ tất cả sự vật đều là tướng nguyên duy hợp không, đều nhiều nguyên tố góp lại chứ không có cái gì mà tự nó thành hết. Đó. Rồi tất cả sự vật đều là một dòng chuyển biến bình đẳng, cho nên mới có những cái chế biến trong ngành hóa học hoặc là trong ngành vật lý học. Mà cái chế biến cái này qua cái kia kia đổi thành cái nọ, đó là do thế chất sự vật nó tự nhiên mà nó chuyển vật hình thức này hình thức kia, thêm bớt trong đó là nó đổi cái hình thức, đổi trạng thái liền. Chứ như vậy là tinh thần Bát Nhã làm tinh thần khoa học cụ thể như vậy mà mình không hiểu. Rồi mình đặt cái Bát Nhã là chấp không thì thật là tội lỗi vô cùng. Rồi giờ tới cái hiệu năng của Bát Nhã đặt rồi tối thi Bát Nhã Ba La Mật Đa, tối thi Bát Nhã Ba La Mật Đa chứ hả? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, nhân từ nhất thiết khổ, chân thiệt bất nghi. Đó, cho nên biết Bát Nhã thứ kính này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ tất cả cái khổ ách chân thật không dối. Tới gì nghe hả? Mình dối thế như vậy thì không một pháp nào cố định, mà không cố định thì pháp có gì thiệt? Bởi không có gì thiệt cho nên mình hết chắc, hết cách cho nên mình thấy khổ, thành mọi khổ nạn mình đều qua sạch hết. Như vậy thì nó có hiệu lực như là đại thần chú, như là đại minh chú, như là vô thượng chú vân vân. Nhưng mà tức cười nhất rồi sao lại nói làm sao? Tức thiết chú nhất liền nói cứ rằng biết đế, ít đế và mọi đế và la tăng ít đế và đề phát bà. Tại sao bạn nói nó có hiệu lực ngay tất cả thần chú vân? Bây giờ lại nói thần chú chú chú chú. Đó là cái chỗ mà nhiều người không hiểu nổi. Rồi có một số học giả họ nói rằng như vậy là có không từ Phật giáo này đã có mật thông chuyên vào trong đó rồi. Nhưng mà thực ra với cái mắt thường tư thì không phải vậy. Thì ở đây tôi dẫn cho quý vị thấy ngài thường tư duy tính. Ngài nói rằng trước khi gặp sự hữu chi thiết, ngài trước 30 năm thấy núi thân là núi thân. Khi gặp sự hữu chi thiết chủ dạ thì thấy núi thân không phải là núi thân. Sau 30 năm hiện giờ thấy núi thân là núi thân. Đó là sao? Từ trước 30 năm ở trong cái mê tình của chúng sinh thấy cái gì cũng thiệt hết, nên núi thân là núi thân. Khi gặp sự hữu chi thức cũng dạ, nhưng giờ tôi nói với vị các pháp như họ không có cái thể cố định, mà không thể cố định thì đâu có gì nữa, cho nên núi thân không phải là núi thân. Mà cứ hướng cứ về mãi cho tất cả những năm xa, đến khi mà tất cả cái vọng tưởng như đã lặng hết rồi, chỉ còn một tâm thể như như, thì chừng đó thấy núi thân là núi thân. Ba mươi năm như vậy, cho nên ở trong giảng bát nhã giảng trí tuệ thân rồi, rồi ở dưới lại nói câu thần chú. Tăng thường sư Việt Nam tôi quên tên, ngài cũng có nói bài kệ, mà tăng bài kệ tôi nhớ hai câu sau: ư chi sanh tử bất quan hoài, ấn tố vô tất dị ta bà. Nghĩa là đối với thân tử mà không còn dính bệnh trong lòng thì ấn tố vô tất dị ta bà. Nghĩa là sao? Vì vậy thiền tâm, nước mắt thiền tâm, nếu cái chất hao của mình nó sạch rồi, không còn bệnh lòng tức là sạch rồi, thì ngay nó đó là thân thể như như. Cái thân thể như như đó tượng trưng rằng câu thần chú, đọc mà có ngửi cái gì đó, nguyện đọc an toàn mà không có ngửi cái gì hết, đó là tượng trưng cái tâm thể như như. Vì vậy cho nên bát nhã khi mà mình thấy, mình thấm được viên mãn rồi, tới chỗ đó là như như. Vì vậy thì dùng câu thần chú ước đế, đế là la, ước đế đó, để mà tượng trưng tới cái chỗ như như khác. Mà người không biết thì nghe nói vậy, tới đó phải đọc thần chú mới lên. Bởi vì đã nói bất nhã linh như đạo phần trước rồi, bây giờ còn linh thì nữa, thấy không? Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bất nhã nó hiệu cộng vô cùng. Nếu người học đạo mà không học bất nhã thì là không phải học đạo. Cái gì làm sao thấy được thì học? Mà thấy cái học bất nhã rồi chúng ta mới thấy đạo Phật nó đi tiếp khoa học. Những cái gì khoa học tìm ra được đều chứng minh làm sáng tỏ cho Phật học hết, chứ không có cái gì gọi là lạc hậu hết. Đạo Phật không có lạc hậu, mà chỉ có những cái khoa học tìm chưa nổi như đạo Phật nói. Như vậy thì nó hay, cái vấn đề đó mà mình không hiểu rồi mình trở thành như cái chuyên trách này kia, đó là cái dở biến thành tội lỗi là tại mình, chứ không phải là tại giáo lý của Phật. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ai học Phật mà không có hiểu bát nhã thì coi như là cái thiếu sót lớn lao. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái tinh thần bát nhã là cái tinh thần phá chấp nhớ hiệp, phá chấp mà phá bằng cách nào? Phá bằng cách là tất cả pháp không cố định. Bởi tất cả pháp không cố định cho nên không có một pháp nào cho nó là thiệt được, mà cũng không nói không pháp nào là không. Chẳng qua là các pháp tự nhiên, bởi tự nhiên cho nên hoặc là tăng, hoặc là giảm, hoặc là sanh, hoặc là diệt, nhưng mà theo duyên mà có thôi. Thì như vậy cái chết và cái sống của chính mình có thiệt không? Thiệt không? Nếu mà thấy thanh tử là thiệt là quan hoài rồi, thấy không? Vì vậy cho nên cái thanh tử của mình chẳng hoa cũng là tướng từ duyên. Bởi tướng từ duyên cho nên đủ duyên thì gọi nó là tánh, thiếu duyên thì tạm nó là tử. Thì thanh tử là chuyện của duyên, chuyện của mình, thấy không? Như vậy thì như trong thanh tử mình đã không thanh tử rồi. Thì nếu là biết như vậy thì đâu cần phải tính thấy nhé. Chết sống là chuyện của duyên mà, thân là duyên họ, thì chết duyên là tử nó quải là chuyện của duyên. Thì như vậy thân tử là chỉ tạm của duyên, còn mình không mất. Nếu mình không chắc như vậy thì tự nhiên mình là thênh thang, là vô quá ngại. Như vậy thì mình là không mất. Còn chuyện còn mất là chuyện của duyên, chứ không phải chuyện của mình nữa. Nếu ai thấy được như vậy thì thấy mình tự tại ngay trong đời này, ngay trong thân tử mình đã thấy trong thân tử. Vì đâu có thân tử thiệt, đã không có thân tử thiệt thì còn sợ còn cách cái thân tử là gì? Tại sao? Như vậy thì ngay đời này hết đau khổ liền. Không sợ thân tử còn đau khổ gì nữa? Sở dĩ mình sợ thân tử, cái đau khổ số một của con người là sợ chết. Tại sao? Mà cái chết hết sợ rồi còn sợ cái gì? Như vậy thì ngay trong đời này là hết khổ, ngay trong đời này là tâm mình vô có ngại, mà rồi chính ngay đây là được được chú chính niết bàn. Như gì hết á, nếu tâm mình không còn dính mắc, như vậy thì cái hệ bát nhã là cái hệ thực là thiết yếu. Nếu mà mình không ứng dụng được trong đời sống này thì sự tu hành của mình nó là thiếu sót lớn lao. Còn nếu ứng dụng được thì quý vị nhớ, thân này có là tạm có, phải không? Con cũng là tạm con, đúng không? Những ngôn ngữ lập thì cũng tạm nói, rồi những cái mình dùng ứng dụng cũng là tạm dùng, tạm có, tạm còn, tạm nói, tạm dừng thì đừng chắc. Và không chắc như vậy thì cũng sướng chắc chừng nào. Còn cái này cái gì mình cũng thấy thiệt hết, mở mắt ra thấy cái này thiệt hay chưa thiệt. Vì vậy cho nên rồi mình khổ dài dài, nghe người ta nói sao trái tay cũng giận 5 ngày 10 ngày, rồi thấy ta làm hành động trái cũng giận 3 tháng 4 tháng, phải không? Cứ như vậy mình khổ dài dài, tại mình thấy nó thiệt. Còn nếu thấy tất cả đều là tạm hết thì có gì đó là thiệt. Đã không thiệt thì còn gì mà khó. Như vậy đó là cứu khổ mình rồi đó. Tại sao? Hiểu được như vậy, sống như vậy tức là tự tại. Như vậy mình mở đầu nó kém tự tại Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát đó có gì? Không có cái gì hết, chỉ là người quán tướng mà được tự tại. Nó gọi là quán tự tại. Nếu bây giờ chúng ta quán tướng được như vậy, tăng thân quá ngã thì chúng ta là Bồ Tát quán tự tại như vậy. Còn nếu mình còn quá ngã thì không được tự tại, không phải là Bồ Tát đó rồi. Như vậy thì quý vị mới hiểu tinh thần quá ngã nó hệ trọng. Và tinh thần quá ngã là cái cửa để chúng ta vào đạo. Thiếu cửa đó thì không có thấy đạo được. Đó là tôi đã giảng qua quá ngã. Thôi, ở đây hết. Người ta thấy sanh tử ngoài niết bàn, niết bàn ngoài sanh tử. Nhưng mà với trong cái tinh thần đại thừa, sanh tử tức là niết bàn, niết bàn tức là sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì niết tâm ngay chỗ niết đục đó, khéo lắm thì cái đục nó thành tâm, cái tiền đó. Rồi cũng ngược lại, chính cái tâm đó không khéo thì nó biến thành nước đục. Chứ tôi không tìm đâu nữa hết. Tâm từ nước đục ngoài nước tâm, cũng không từ nước tâm ngoài nước đục. Thì ngay ta có thân thân tử, thân tử là thân thân diệt. Mà mình khéo ương được những cái chất thân diệt đó, thì tự nó được an lành thân thân diệt. mà thân sinh diệt tức là niết bàn. Thì ngay trong cái thân sinh diệt đã có cái thân sinh diệt đó, mà nếu mình cái thân sinh diệt đó mà mình sống được với nó thì đó là niết bàn. Còn nếu mình chạy theo tướng sinh diệt đó là sinh tử, chứ không có chuyện đối phó. Nó không là hệ thân nào có, cho nên thật thành thật thì cũng như thế này, thấy không? Còn là được niết bàn, ăn năn hối cải niết bàn cũng như thế này, chứ đâu phải chạy gì có nào mới tính, phải không? Mà người ta cứ tưởng hai cái gì là trời, nó thẳng ngay để thân sinh diệt, mà nếu mình buông được nó, sống các thân sinh diệt đó là niết bàn. Còn thân diệt theo thân diệt đó là thân tử. Mà thân diệt là gì? Thân và cái vọng tưởng. Thân thì từng phút giây nó biến đổi, vọng tưởng từ phút giây sinh diệt. Mà hai cái đó mình bám vào đó làm mình thì đó là thân tử. Còn buông được hai cái đó, tức là buông cái động cơ chính yếu là cái tâm sinh diệt, buông được rồi thì tự thấy nhất là chứ đâu có xa. Như vậy nếu bạn sinh tử cũng là tạm nói thôi, nhưng khi không còn sanh diệt thì tự nhất bạn là nhất bạn, cũng không còn nói nhất bạn nữa. Cũng như bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Vì vậy nên nói nhất bạn sanh tử đẳng không qua đó, đồng như qua nước cũng như không, thì vậy là chỉ là tạm dùng. Vì đây là sinh tử cho nên tạm nói đây là nhất bạn. Khi cái sinh tử không còn thì cái niết bàn này, danh từ niết bàn không còn. Không còn nhưng không phải là không có. Chính lúc đó nói là không còn sinh diệt, mà mình không nói tên gì hết. Bởi vì nói tên là cái tạm lập, ngôn ngữ là tạm lập mà. Còn mà có nói ra đều là nói cái tạm. Vì vậy như các thượng sư nhiều khi không thể nói, đập đánh mà không nói là vậy đó. Là tại vì nói là cũng là trong cái đứa đại. Mà nên tôi mới nói câu chuyện là ngài đã bữa đó, từ vi cho đến đỏ, và hỏi thế nào là Phật. Thì đó anh ta ăn cắp cái gì là ngài không còn đâu đắp đắp đất. Ngài hả được, hả hoài không nói gì hết. Thì như vậy để thấy vừa có lời đó là nằm trong đối đại. Mình thấy khi hả như vậy đó là chỉ thẳng cái chân thật nói là thoát ra ngoài. Cho nên tôi cũng nói là muốn thấy mặt nước hồ phẳng trước khi cá ăn món, vừa có một nghĩa nói để phát ngôn thì nó đã là động rồi. Nó hơi gì vậy đó. Nên rửa ra sanh tử nó không ngoài, dưới nước bàn không ngoài nhau. Đó là ngay trong sinh tử là có niết bàn. Vì vậy nên thường trong nhà Phật hay dùng với nó là hoa sen trong lò lửa đó, chính đó là tinh thần minh pháp hoa. Phẩm ví dụ đó là lửa cháy thành rầm trong nhà, đó là ví dụ tam giới. Tam giới nhưng bị thiêu đốt, nhưng mà ngay trong bị thiêu đốt có cái phần bị thiêu đốt. Cái đó là chi kiến Phật. Vì vậy cho nên cái chi kiến Phật phải ví dụ như hoa sen, mà cái chi đó là ví dụ cho cái thân vô thường. Cái thân vô thường nó cháy rần rần, mà cái hoa sen vẫn tươi thắm. Từ ngay ở trong cái thân vô thường của mình mà có cái chi kiến Phật chưa bao giờ bị vô thường. Đó là cái chi kiến Phật tức là niết bàn. Ví dụ như nhất bạn đâu có đời sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. có thì nguyện giải như lai cơn thật nhiều lần vô bác nhà tất cả bờ các tâm ba đời thân đăng đức chư chúng đều thân đồng đem chứng minh con các vào nhà Chúa Phật ngồi bà đã mặc áo Như Lai chúng pháp thân đồng pháp bờ đề tâm bất thắng đồng vô thân pháp vô chân đồng lên thật hòa vào giữa giác đồng nhập chân với thể tăng nam Pháp giới chư Phật